Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, không thông. 1. Liền tại triều đình Bình Định Đại Quân, ở thành Đông Bến tàu đổ bộ thời điểm, Sở Hy Thanh chính đang tại thành Tây Thiết Kỳ bang doanh bàn bên trong. Hắn ngồi đàng hoàng ở soái đài trên, trong lòng ngực ôm Bạch Tiểu Chiêu, vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía trước Tú Thủy quận thành. Bạch Tiểu Chiêu hóa thành ngũ vĩ bạch điêu nguyên hình, như là mèo như thế ủi ở Sở Hy Thanh trong lòng ngực. Một mặt hưởng thụ tùy ý Sở Hy Thanh gãi nàng cằm. Cái tư thế này, thực sự quá thoải mái. Sở Vân Vân ngồi ở Sở Hy Thanh bên tay trái. Nàng một tay cầm quyển sách, suy tư nhìn con này điêu. Sở Hy Thanh ngày hôm qua đem Bạch Tiểu Chiêu mang lúc trở lại, nói coi Bạch Tiểu Chiêu là thành muội muội đối xử. Bạch Tiểu Chiêu thì lại nói Sở Hy Thanh đã cứu nàng tính mạng, còn có qua cho ăn nhũ máu tri ân, vì lẽ đó đem Sở Hy Thanh coi là cha đẻ, vì lẽ đó giữa bọn họ đến cùng là quan hệ gì? Xa xa lục loạn ly, tương tự mày liễu cau lại, bình tĩnh xem Bạch Tiểu Chiêu. Lục loạn ly môi anh đào xẹp xẹp, nghĩ ngợi nói này con tiểu điêu quá không biết kiểm điểm. Tuy rằng nàng chính là chỉ yêu, có thể hóa hình sau khi nhưng cũng là một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Tại sao có thể như vậy? Quay đầu lại chính mình đến dạy dỗ nàng một ít nhân loại lễ pháp. Không thể để cho Sở Hy Thanh như thế chiếm tiện nghi. Kế tiễn tiễn đồng dạng ở xem Bạch Tiểu Chiêu. Nàng tay đè đao, ánh mắt sáng tối chập chờn. Này con ngũ vĩ phong sinh thú thiên phú cực cao, rất có thể tiến hóa làm vì thuần huyết thừa hoàng. Sở Hy Thanh không biết là đi rồi cái gì số chó ngáp phải ruồi, lại có thể đem hàng phục thu làm linh sủng. Ngày sau nàng đi theo Sở Hy Thanh bên người điều tra nghịch thần kỳ, Lệ thái tử một đảng cùng Xích Long di tộc mọi việc, nhất định phải đề phòng này yêu. Nếu không tìm một cơ hội đem cái này điêu một côn đánh ngất, tìm cái địa phương chôn, bằng không cái này điêu tại mọi thời khắc theo ở Sở Hy Thanh bên người, rất nhiều chuyện liền không tiện. Ngồi ở bên tay phải của Sở Hy Thanh Thiết Tiếu Sinh, một điểm đều không nhận ra được soái đài trên dị dạng bầu không khí, lại càng không biết cái này mấy cái cô bé tâm tư. Hắn mi tâm sâu nhíu, song quyền nắm chặt, lời nói hàm chứa không cam lòng. Kỳ chủ, chúng ta liền như thế trơ mắt nhìn. Sở Hy Thanh giống như ở xem Tú Thủy quận thành, kỳ thực là ở quét mới chính mình võ đạo bảo khố. Hắn nghe vậy ngưng thần, bất đắc dĩ nhìn Thiết Tiếu Sinh một chút. Thiết thúc, nhân gia muốn chính là Bình Định công lao, muốn chính là quận Tú Thủy bên trong những kia thân sĩ ngàn tỷ gia tài, chúng ta há có thể bao biện làm thay? Cái này kỳ thực là chuyện tốt, hôm nay thái thú cũng tốt, Tú Thủy thế gia cũng được, đều chắc chắn phải chết, cần gì nắm các huynh đệ tính mạng đi đánh, mà lại ngồi bàng quang, xem trong thành trận này khốn thú đấu chính là. Thiết Tiếu Sinh không khỏi thở dài một ngụm chọc khí, hắn cảm thấy Sở Hy Thanh nói có đạo lý, là tốt nhất phương pháp ứng đối, người nói đúng, nhưng ta chính là không cam lòng. Không thể tự tay để cử nhân chém đầu đền tội. Sở Hy Thanh một tiếng bật cười. Vẫn có cơ hội. Tư Không Thiện cùng Thượng Quan Thần Hạo đều không phải ngồi chờ chết người. Bọn họ nhất định sẽ trốn. Nếu như ta sở liệu không có sai sót, bọn họ nhất định sẽ trốn hướng Tây núi phương hướng. Từ Tây Sơn thẳng đến Vân Mộng núi lớn. Thiết thúc không ngại hơi thêm nhẫn nại. À tương đương, hắn lại soạt đến nghĩ muốn đồ vật. Tay phải gãi cường độ hơi lớn, để Bạch Tiểu Chiêu phát ra bất mãn tiếng kêu. Sở Hy Thanh áy náy mỉm cười, vuốt ve Bạch Tiểu Chiêu cái trán, liền lại đưa ánh mắt chuyển đến võ đạo bảo khố trên. Quang âm thuấn ảnh chi thân, bát giai, có thể làm cho người bước như thuấn ảnh, đuổi sát thời gian, ở người thường trụ cột trên, tăng lên gấp đôi thân pháp tốc độ, gấp đôi nhảy năng lực, gấp đôi thân thể sự linh hoạt cùng hài hòa lực, cũng nắm giữ quang âm nhất thuấn, yếu ớt, năng lực, cần 99 cái huyết nguyên điểm hối đoái. Giai đoạn thứ 8 quang âm thuấn ảnh chi thân, không có cái gì năng lực mới xuất hiện, chỉ là cường hóa khắp mọi mặt tố chất thân thể, Bất quá quang âm nhất thuấn có thể lực lớn bức tăng cường thời gian từ 2 cái hô hấp tăng lên tới 3 cái hô hấp, mà lại trong vòng 12 canh giờ có thể mượn sức mạnh huyết thống triển khai 10 lần. Cái môn này huyết mạch thần thông đã có thể lấy trở thành hắn thường quy chiến lực. Sở Hy Thanh không chút do dự lựa chọn đổi lấy. Theo hắn xương cốt bên trong một trận ngứa lạ, toàn thân huyết khí sôi sục. Sở Hy Thanh trước mắt hư huyễn màn ảnh cũng phát sinh ra biến hóa. Nhân vật: Sở Hy Thanh, danh vọng: Thất phẩm hạ, siêu thiên kiêu, ác. Võ đạo: Thần phong minh kính đao. Tầng 8: Mị ảnh vân tung. Tầng 8: Thần lôi động chân chỉ. Tầng 7: Võ ý, nhai tí chân ý. Tầng 10: Tam tương võ ý. Tầng 7: Nguyên công, vô tướng công. Tầng 6: Thất phẩm hạ, cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tầng 6: Huyết nguyên điểm, 2334. Tám thiên phú: Nhai tí, cửu giai. Thần thương: Lục giai. Táng thiên: Lục giai. Thuần dương: Thất giai. Thái thượng thông thần: Bát giai. Nắm phong ngự điện chi thủ: Thất giai. Quang âm thuấn ảnh chi thân: Bát giai. Trạng thái: Lục âm hoàn hồn chú. Cộng sinh: Tam giai. Tuổi thọ: 142 ngày. Lúc này Sở Hy Thanh huyết nguyên điểm càng là không giảm mà lại tăng. 3 ngày trước Đông Châu án sát sứ Ti Hủy đối với hắn truy nã, sau khi Sở Hy Thanh còn có chút tiếc nuối. Hắn sắp mất đi ác danh mang đến huyết nguyên điểm. Bất quá cho đến hôm nay, cái này danh vọng lan bên trong còn có cái ác chữ. Huyết nguyên điểm tăng thế cũng làm cho người vui mừng. Sở Hy Thanh trong lòng biết cái này quá nửa là Đông Châu Luận Võ Lâu tuyên bố. Thiết Kỳ Bang tập san có thêm phụ trương, còn khắp nơi đem bán truyền bá duyên cớ. Đông Châu án sát sứ Ti tuy rằng đã thủ tiêu đối với hắn truy nã, có thể việc này tạo thành ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Đông Châu vẫn có rất nhiều bách tính cùng võ nhân bị Đông Châu Luận Võ Lâu tập san có thêm phụ trương ảnh hưởng, cho rằng hắn chính là cái đại ác nhân. Những thứ này ác danh cũng là cuồn cuộn không ngừng mang đến cho hắn ngoài ngạch huyết nguyên điểm. Lúc này hắn mị ảnh vân tung đã tăng lên tới tầng thứ 8. Phong lôi võ ý thì lại không chỉ biến thành tam tương võ ý, còn tiến giai đến tầng thứ 7. Cái này đều là thái thượng thông thần mang đến chỗ tốt, để cho hắn cảm ngộ năng lực càng thêm tăng. Sở Hy Thanh nửa tháng trước còn ở tam tương võ ý trên hết đường xoay sở, trước sau khó có thể nắm giữ hạt nhân trọng yếu nghệ. Gần nhất hắn ở quận Thái Sơn bị đuổi giết, cũng không cách nào tiến vào mộng cảnh tiến hành giả lập luyện tập. Có thể hoang đường chính là đêm qua hắn luyện một trận, bỗng nhiên vỗ một cái trán, phong lôi võ ý liền trực tiếp tiến giai, không có bất kỳ đầu đuôi câu chuyện, cũng hầu như không có cái gì trụ cột. Sở Hy Thanh chỉ là cảm giác ta suy nghĩ như vậy cũng được. Hắn liền nắm giữ 7 tầng tam tương võ ý tất cả yếu điểm, còn có tuổi thọ cũng phát sinh ra biến hóa, rơi xuống đến không đủ 5 tháng. Táng thiên thật là đỉnh cấp huyết mạch thiên phú, lực bộc phát cực đoan mạnh, đặc biệt là tiến vào giai đoạn thứ 6 sau khi cái môn này huyết mạch thiên phú đã xuất hiện biến chất, nhiều hơn một loại huyết mạch thần thông. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn là quyết định, sau đó cái này môn thiên phú có thể không dùng liền không cần. Ít nhất đang giải quyết chính mình tuổi thọ vấn đề trước nhất định phải cẩn thận. Vì lẽ đó cửu luyện cực nguyên tử kim thân còn đến luyện, 3 tầng cương khí còn đến cường hóa, còn phải nghĩ biện pháp thu được càng mạnh áo giáp. Đặc biệt là hắn tầng kia loan huyết nội giáp, cái này thất phẩm pháp khí đã theo không kịp. Sở Hy Thanh trong tay cũng vừa lúc thật có tiền. Hắn chuyển chiến quận Thái Sơn, thu được 27 kiện hình thể hơi nhỏ nhỏ hình pháp khí. Trong đó chỉ có một đôi lục phẩm thượng pháp khí bị hắn lưu lại. Đó là một đôi lục phẩm thượng pháp khí, là một đôi găng tay. Trái tên nắm gió, phải tên ngự điện, chính là chuyên vì nắm phong ngự điện chi thủ thiên phú chế tạo pháp khí. Có thể mang nắm phong ngự điện chi thủ cấp độ đề thăng một tầng, còn có thể rất lớn trình độ tăng cường tốc độ xuất thủ, có thể khiến Sở Hy Thanh xuất đao tốc độ tăng lên 3/10. Găng tay bản thân tuy là mỏng như cánh ve, là nửa trong suốt màu sắc, đeo trên tay cũng không thấy. Có thể kiên cố trình độ, lại không kém lục phẩm binh khí. Cái này chính có thể thay thế hắn nguyên bản thanh lôi thủ. Ngoài ra còn có 4 cái cường hãn pháp khí thu nhập thiết kỳ bang kho hàng. Còn lại phần lớn đều đã bị chuyển bán. Vì hắn đổi lấy cao tới 13 vạn lượng mang ngân tài chính. Ngoài ra thiết kỳ bang nâng kỳ tới nay. Cướp bóc tú thủy đông đảo ổ bảo điền trang thu được các hạng thu nhập. Đã vượt qua khoảng 730 vạn lượng mang ngân. Còn có rất nhiều vật tư. Còn chưa bán ra. Sở Hy Thanh thân là kỳ chủ. Theo quy củ có thể từ tất cả thu nhập bên trong lấy ra nửa thành. Vì lẽ đó hắn hiện tại đã trả hết nợ chiến trước nợ nần. Trong tay tiền bạc thậm chí tích lũy đến khoảng 34 vạn lượng ma ngân. Mà ngày hôm trước Hạ Hầu gia làm vì hướng về hắn bồi tội. Còn ngoài ngạch cho hắn một bút cao tới 8 vạn lượng ma ngân tiền mặt. Sở Hy Thanh chuẩn bị dùng số tiền kia. Chủ bị 2/7 tầng vô tướng công bí dược. Lại nghĩ cách mua một cái cường đại nội giáp. Tốt nhất là ngũ phẩm cấp độ. Một bước vào chỗ, đang đi tới phương Bắc trước. Hắn nghĩ đem mình trang bị đến tận răng. Nếu như không đủ tiền, còn có thể từ thiết kỳ bang tiền quỹ mượn tạm. Sở Hy Thanh đang nghĩ đến Hạ Hầu gia. Thiết Tiếu Sinh liền nói đến Đông Châu án sát sứ Hạ Hầu Nguyên. Hắn tinh tế suy nghĩ, cho rằng Sở Hy Thanh lời nói chỉ là an ủi chi từ. Những thứ này Đông Châu Tổng đốc động viên Bình Định đại quân. Chỉ là tứ phẩm chiến lực cao thủ thì có 5 vị. Tư Không Thiện chạy ra thành cơ hội nhỏ bé không đáng kể. Bất quá hắn vẫn là kiềm chế lại trong lòng hận ý. Nhíu mày nói, ngay khi trước đây không lâu, Đông Châu án sát sứ Hạ Hầu Nguyên phái quản gia cho ta đưa một phần hậu lễ. Một ít thuốc, một cái pháp khí, còn có 4 vạn lượng mang ngân ngân phiếu. Vị kia quản gia nói nhà hắn đại nhân nhất thời không cẩn thận. Bị tử che đậy, qua loa định tội, xấu ta thanh danh, vì lẽ đó bị phần này hậu lễ, hướng về ta bồi tội. Hắn nói tới chỗ này, ngưng thần nhìn Sở Hy Thanh, ta nghe nói, Hạ Hầu gia đứa con thứ kia Hạ Hầu Thâm, bị kỳ chủ ngươi chôn. Việc này Thiết Thúc chớ cần lo lắng. Sở Hy Thanh nghe ra Thiết Cuồng Nhân lời nói bên trong ý. Lo lắng cùng không rõ, cái gọi là đánh rắn không chết. Phản được hại, bọn họ đã đem Hạ Hầu gia sâu sắc đắc tội, lại không có cách nào đem bọn họ phủ định toàn bộ. Nhất định sẽ lưu lại rất lớn di hoạn. Dù sao Đông Châu án sát sứ Hạ Hầu Nguyên quản được chính là chuyện giang hồ. Hắn một tiếng cười gằn, lại gãi gãi Bạch Tiểu Chiêu cằm. Hạ Hầu Nguyên không chỉ phạm vào lấy hạ bức thượng quan trường tối kỵ, càng đắc tội rồi lục phiến môn cùng Tư Không Thiện sau lưng Yêm Đảng. Người cho rằng hắn bây giờ còn có thể ở Đông Châu ở lại. Hắn là rất thức thời vụ. Có thể bo bo giữ mình là muốn trả giá thật lớn. Hết chương.